Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 38, khiêu chiến hạ. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe X nói thì con mắt của Lâm Tiêu lóe lên một tia dị sắc, sau đó nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn X và nói: "Ngươi muốn đấu kiểu nào?" Nghe Lâm Tiêu nói thì người ở đây ngạc nhiên. Phải biết X đã là cấp 6 sơ giai kiếm sư a, còn hắn thì sao mới có cấp 4? Cấp 4 và cấp 6, ngay cả đứa con nít cũng biết kết quả sẽ như thế nào. X nghe Lâm Tiêu nói thì cười lạnh: "Ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn, một là ngươi dùng thân phận chiến sĩ đấu với ta, nếu ngươi thắng thì ngoài viên ma thạch kia, ta nghe theo ngươi bất kỳ yêu cầu gì ngươi muốn. Hai là ngươi dùng thân phận pháp sư để đấu với ta, còn tiền cược thì như lúc đầu. Bây giờ ngươi chọn đi." Nghe X nói, Lâm Tiêu không hề do dự mà nói ra: "Ta sẽ đấu với người bằng thân phận chiến sĩ." Nghe Lâm Tiêu thì người ở đây vô cùng chấn động, bởi vì theo họ nghĩ Lâm Tiêu sẽ dùng thân phận của pháp sư để đối chiến a. Một học viên lớp bình dân của khu ma pháp đấu sức mạnh với một học viên lớp thiên tài của khu kiếm sĩ. Nói ra sẽ bị người khác cười rụng răng a, mặc kệ người xung quanh nghị luận ra sao. Lâm Tiêu quay qua nói với Sen: "Sen, ta muốn có chỗ thay trang phục chiến đấu. Ngài có thể sử dụng phòng thay đồ của ta, vì trong ở kiếm sĩ không phải người nào cũng sử dụng kiếm, cho nên nơi này có một số người có trang bị cho mình một chỗ để thay trang phục chiến đấu." Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào phòng thay đồ của Sen thì X trong mắt càng toát lên vẻ lạnh lùng mang theo sát ý. Một lúc sau Lâm Tiêu đi ra với bộ dáng vô cùng kỳ quái. Trên đầu đeo một chiếc vòng màu xanh sen kẽ đen, đai lưng có hình đầu của một loài hổ, hắn cởi trần lộ ra cả người đầy cơ bắp, dưới chân và tay đều có đồ bảo hộ. Sen lúc này đi theo phía sau hắn, trên tay cầm theo quần áo của Lâm Tiêu. Thấy cơ thể tráng kiện của Lâm Tiêu, một số nữ sinh nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Lâm Tiêu nhảy thẳng lên đấu trường, sau đó đứng chắp tay sau lưng rồi nhắm mắt lại. X thấy như vậy thì hừ lạnh, sau đó cũng cởi áo ra rồi bay lên đấu trường đứng đối diện với Lâm Tiêu. Sau đó X nhìn về một lão già đứng gần đó nói: "Lão sư, xin ngươi hãy làm trọng tài cho bọn ta." Lão già sau khi nghe thấy thì gật gật đầu rồi đi đến giữa sân. Trong lúc đi qua X thì hai người nhìn nhau một lúc, sau đó đi đến giữa hai người. Trận đấu ở đây chỉ có ba luật lệ duy nhất, đó là không chết người, không xài thuốc bổ trợ, và trận đấu chỉ kết thúc khi có người chịu đầu hàng hoặc rơi đài. Lão giả nói xong thì nhìn hai người sau đó hô lên trận đấu bắt đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi sàn thi đấu. Sau khi lão giả vừa hô lên thì chưa đợi Lâm Tiêu chuẩn bị thì X đã lao lên. Trên tay triệu hồi hai tấm khiên lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Điều này khiến rất nhiều người bất bình. Dù sao nhân gia cũng là một tên pháp sư a, nhưng điều tiếp theo khiến họ vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy khi X sắp đụng vào Lâm Tiêu thì hắn bỗng dưng mở mắt ra, sau giơ chân phải lên, co lại xoay một vòng, sau đó dùng gối đá mạnh vào tấm khiên. Bù ong, một tiếng kim loại va chạm vang lên thật lớn, thân thể của X bị chấn động mạnh mà bay ra ngoài mép của sân thi đấu. Còn mặt đất dưới chân Lâm Tiêu đã nứt ra và lún xuống một cái hố khá nông. Thấy như vậy một màn, không chỉ người trên khán đài, mà cả những người của tứ đại gia tộc đều hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Hắn có thật là một học viên lớp bình dân ma pháp hay không vậy? Từ bao giờ mà ma pháp sư trở nên biến thái đến vậy a? Lúc này trong đầu tất cả mọi người ở đây đều vang lên những câu như vậy. Lúc này X phải nói là vô cùng chật vật, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu thì thấy Lâm Tiêu lúc này giơ hai tay lên trước mặt tạo thành một tư thế vô cùng lạ lẫm. Thấy bản thân bị một tên pháp sư đá bay, X thẹn quá hóa giận, toàn thân đấu khí bộc phát ra, lúc này xung quanh cơ thể hắn được bao quanh bởi một tầng đấu khí màu xanh dương, sau đó hình thành một đầu thủy long cho phủ toàn bộ cơ thể hắn. Võ kỳ cấp 6 thủy long săn mồi. Đây là một trong những võ kỹ thành danh của Leviathan gia tộc. Chỉ thấy X hướng phía của Lâm Tiêu mà lao đến, thấy Thủy Long đang lao nhanh đến chỗ mình, Lâm Tiêu chân trái dẫm mạnh xuống đất sau đó nhảy lên. Protecting Uwin, chỉ thấy Lâm Tiêu giơ cùi trỏ tay trái lên sau đó lao mạnh xuống. Toàn thân của hắn được bao phủ trong một luồng khí màu vàng. Khi hai bên va chạm vào thì không hề có vụ nổ nào diễn ra như trong tưởng tượng của mọi người mà chỉ thấy thủy long bị vỡ vụn ra. Con cùi trỏ của Lâm Tiêu thì đang đâm vào ngực của X khiến hắn hộc máu. Đến đây vẫn chưa kết thúc, sau khi X đang bị chao đảo thì Lâm Tiêu xoay người sau đó dùng chân trái tung một cú đá lên khiến cơ thể của X mất khống chế mà bay lên cao. Sau đó dùng chân phải thực hiện một đòn lên gối trong khi X vẫn còn trên không trung. Sau khi trúng chiêu, cơ thể của X bị lộn ngược ra sau. Lâm Tiêu tiếp tục dùng chân phải của mình sau đó xoay mình từ trên cao hướng X đá tới khiến hắn bị đập lao xuống đất. Nhưng khi X gần chạm đất thì Lâm Tiêu không biết lúc nào đã đứng dưới chờ hắn. Khi X xuống gần rến thì Lâm Tiêu dùng chân phải nhắm vào phần lưng của X lên gối sau đó dùng chân đạp hắn đi ra xa. Nhưng điều kỳ lạ là X chỉ rơi đến gần mép sàn đấu sau đó dừng lại. Bị tấn công liên tục khiến X không thể động đậy được. Hơn nữa chiêu này có tác dụng bỏ qua mọi phòng thủ nên X lãnh toàn bộ sát thương lên cơ thể. Khi Lâm Tiêu dừng tấn công thì lúc này mọi người mới phản ứng lại. Sau đó là từng đợt hơi lạnh được hít vào. Bọn họ lúc này đã không còn ánh mắt xem thường như lúc đầu nữa rồi. Mà thay vào đó là sợ hãi và một chút kích động. Lúc này Rose và Heber gần như chết lặng. Bọn họ thật không ngờ kết quả sẽ diễn biến thành dạng này à. Dù bọn sao người bị thương chính là em trai ruột của bọn họ à. Khi thấy Lâm Tiêu đến gần X thì hai người càng thêm gấp gáp, nhưng luật đã quy định là nếu không rơi khỏi đài hoặc chưa chịu thua thì trận đấu sẽ còn tiếp diễn. Sau đó nàng nhìn về phía của Sen. Không do dự nàng đi đến cạnh Sen. Sen, ngươi có thể nói với hắn có thể tha cho X một mạng được không? Ta xin hứa với ngươi là sẽ quản giáo hắn, không để cho hắn đến làm phiền ngươi nữa. Rose nói, giọng nói của nàng mang theo vẻ nức nở. Ngươi đừng lo lắng, chủ nhân làm việc sẽ có cách suy nghĩ của người. Nếu chủ nhân muốn giết hắn thì đã làm ngay từ đầu rồi. Sen lạnh nhạt nói. Thật không? Rose nghi ngờ hỏi, nhưng lúc này Sen cũng không trả lời nàng. Quả nhiên lúc này có một giọng nói vang lên. Hai, uổng công tốn một miếng xương nhưng mà con chó này lại vô tích sự đến vậy. Lần sau ta phải kiểm tra chất lượng trước khi cho chó ăn à. Trong giọng mang theo vẻ thất vọng, lúc này mọi người mới phản ứng lại thì thấy có một thanh niên vô cùng tuấn tú. Người này mặc một bộ trang phục màu vàng. Ở trong Zephyr học viện thì chỉ có một nhóm người là được mặt màu này. Quả nhiên có người kinh hô lên. Là người của lớp tinh anh. Hắn đến đây làm gì? Sau khi người này hô lên thì lúc này mọi đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im thin thít. Đấu trường trở nên im lặng một cách quỷ dị. Người thanh niên nhìn xung quanh sau đó mở miệng. Ai không phận sự, cút, ở lại, giết, cách chương.